Hảo tưởng lộng từ Nam Chủ A, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha hoa tháo người này như thế nào lại ăn mảnh một mình? Đại ca, nếu không em trực tiếp đi lên. Người được gọi là đại ca không trả lời nam tử áo vàng phía sau, nam tử áo vàng cũng không giận, chỉ là có chút không thú vị nâng bàn tay lên khép mở theo mỗi lần buông tay của hắn, đều có một ngọn lửa nhỏ trong tay hắn thiêu đốt. Ngọn lửa này khi lớn khi nhỏ, hắn liền thường thường cười, thứ đồ chơi này, đối với chính hắn cũng mới mẻ. Con đường chật hẹp, chiếc xe ở mặt sau cuối cùng dừng lại ngay giữa đường, cho dù xe chu béo còn có thể khởi động, cũng không nhất định có thể trèo qua một chiếc Việt dã vượt qua, cho nên hai người luôn đứng trước xe Việt dã thấy thế cục đã định, một trước một sau mà đi tới phía trước. Hai người một nam một nữ, vóc dáng đều cao lớn, quần đen áo đen kính đen, thoạt nhìn thực ra rất khí phái. Hoàng Mao khẳng định lại kìm nén không được, ca chúng ta còn muốn lên đường, tốc chiến tốc thắng đi. Người nói chuyện chính là cô gái mặc đồ đen, phía sau tóc nàng cột một cái đuôi ngựa cao cao, cả người thoạt nhìn anh tư táp sảng, chẳng qua từ tư thế đi đường cùng giọng điệu nói chuyện nhìn tới, không phải hai tư ngự tỷ. Đơn giản đã hình dung được, ngự tỷ chỉ những cô gái mạnh mẽ khí chất cũng tương đương với soái ca bên nam. Nam nhân đi theo cô gái vừa muốn nói chuyện, cửa xe Ôn Duyên bọn họ lại đột nhiên mở ra, ánh mắt bốn người bọn họ bị hấp dẫn qua, chỉ thấy một mình Ôn Duyên chậm rãi, từ từ bước xuống xe, tốc độ xuống xe, đủ để có vẻ hắn không chút sợ hãi. Bốn người rõ ràng không dự đoán được cửa xe mở ra cư nhiên chỉ có một người xuống xe. Việc này cùng tưởng tượng bọn họ phải giơ tay đầu hàng, cảnh tượng xuống xe thật sự kém quá nhiều. Trong lúc bọn họ còn đang nghi hoặc phía sau lại có một nam nhân khác chậm gì gì bước xuống, Ôn Duyên tự hồ cũng không dự đoán được phía sau còn có người đi theo, hắn lập tức quay đầu lại, ngoài dự kiến, là Tạ Sâm, hắn cũng cùng xuống dưới. Phản ứng của đám người này cũng không quá thích hợp đi. Như thế nào lại để cho hai người này xuống, bọn họ cứ như vậy an tâm giao cho hai tên này. Nam tử áo vàng được gọi là Hoàng Mao tỏ vẻ rất khó hiểu, cô gái bên cạnh hắn cũng đem kính râm tháo xuống, ánh mắt nhìn về phía Ôn Duyên cùng Tạ Sâm, mang theo suy đoán. Những người này so với những người bọn họ gặp qua phản ứng không giống nhau, chẳng lẽ những người này căn bản là không sợ. Nhìn thấy bánh xe bị nàng đóng băng, cũng vẫn cứ không sợ. Xe lớn như vậy không có khả năng chỉ có hai người, để hai người họ xuống xe là có ý tứ gì? Là vô tri, hay là, tôi biết năng lực các người rất mạnh. Nhưng trước khi động thủ, có thể hay không cho tôi chút thời gian, nói trước mấy câu. Người mở miệng trước là Ôn Duyên, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn nam nhân được Hoàng Mao gọi là lão đại, Tạ Sâm đứng ở bên cạnh Ôn Duyên, không nói gì. Nam nhân hơi hơi híp híp mắt, hắn thoạt nhìn đã sắp hơn 40 tuổi, làn da hơi đen, diện mạo thuộc hàng người qua đường giáp bình thường, vóc dáng cũng không quá cao, cả người thoạt nhìn thường thường không có gì đặc biệt, chỉ là ánh mắt bén nhọn, có một loại khí thế không tên khiến người khác sợ hãi. Nói, đối phương trầm thấp ngắn gọn trả lời, cũng không có làm Ôn Duyên lộ ra sắc thái sợ hãi gì, hắn hơi hơi rũ mắt xuống, sau đó nâng mắt lên, cẩn thận mà nhìn mặt người kia một lần, tựa hồ quan sát cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nam nhân cũng không có nhìn hắn, mà là đang xem Tạ Sâm ở bên cạnh, nhưng này cũng không có ảnh hưởng Ôn Duyên, một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói. Các người đang tìm một người, người kia, là thân nhân của anh, có quan hệ huyết thống. Đôi mắt nam nhân nguyên bản nheo lại hơi hơi mở một chút, lần này hắn nhìn thoáng qua Ôn Duyên, chỉ là không còn có động tác nào khác, thời điểm nam tử áo vàng đùa bỡn ngọn lửa bớt thời giờ liếc nhìn Ôn Duyên một cái, thần sắc kia tùy ý, hiển nhiên không có đem lời Ôn Duyên nói cho vào tai. Chỉ là anh tuổi nhỏ mất cha, trung niên mất mẹ, cha mẹ tất nhiên không phải người anh muốn tìm kiếm, số anh không có con trai, người kia tất nhiên là con gái. Ôn Duyên vừa dứt lời, nam nhân nguyên bản thả lỏng thân thể lập tức căng chặt lên, ba người đứng bên cạnh hắn cũng đột nhiên cảnh giác. Nam tử áo vàng không chơi ngọn lửa trong tay nữa, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Ôn Duyên, tình thế cơ hồ chạm vào là nổ ngay. Cô gái tóc đuôi ngựa phản ứng đầu tiên, nàng không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt rồi sau đó cau mày nói với Ôn Duyên. Cậu đừng bậy bạ, nhi tử của đại ca đều. Tiểu Thiến, tóc đuôi ngựa tên gọi bị gọi Tiểu Thiến im miệng, chỉ là nàng cau mày nhìn về phía nam tử nói. Ca, anh chẳng lẽ tin vào hắn nói, Tuấn Minh chính là hoa tử ngươi cùng tẩu tử phụng trong lòng nuôi lớn a, anh đã quên thời điểm tẩu tử năm đó sinh hắn gặp khổ như thế nào. Giọng nói rơi xuống, nàng quay đầu nheo lại đôi mắt nhìn về phía Ôn Duyên. Loại bịp bợm giang hồ này như cậu cũng dám trước mặt chúng ta khoe khoang. Cô gái vừa mới nâng tay, lại bị nam nhân nàng gọi là đại ca chặn lại, nàng giật mình mà nghiêng đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy nam nhân nghiêng đầu liếc nàng một cái, rồi sau đó nhìn về phía Ôn Duyên nói. Tiếp tục nói, Ôn Duyên nhìn nàng liếc một cái, rồi sau đó có chút tiếc hận mà thở dài nói. Anh thời trẻ mất vợ, hiện tại là có giai nhân làm bạn, tuy rằng tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nhưng tâm địa lại rắn rết. Nhi tử hiện tại của anh tuyệt nhiên không phải do anh sinh ra, nếu không tin, các người ngày sau cũng sẽ gặp nhau, anh có thể cùng nàng giáp mặt đối chất. Nàng kia lúc này đã được nam nhân an bài ở khu an toàn hưởng phúc, tự nhiên vẫn là sẽ gặp nhau. Biểu hiện của nam nhân vẫn là bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt cũng không giấu được lửa giận. Ôn Duyên phảng phất giống như không phát hiện nhìn về phía cô gái bên cạnh hắn. Muội muội anh là một em gái tốt, thật lòng hướng về anh, chỉ là mềm lòng xúc động, nếu không đề cập tới tinh thần phòng bị ban đầu chỉ sợ sẽ lại lần nữa bị người khác lợi dụng. Ôn Duyên vừa nói ra, cô gái bị gọi Tiểu Thiến cũng không dễ dụa, nàng hoài nghi mà nhìn Ôn Duyên, lần trước liền bởi vì nàng xúc động mà làm cho đại ca tổn thất một số tiền thật lớn, tuy rằng hiện tại mà thế có tiền cũng chẳng để làm gì, nhưng nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng chuyện này nam nhân đối diện làm sao lại biết được. Cô gái mím môi không hé răng, nàng nghiêng đầu nhìn về phía anh trai mình, hiển nhiên cũng không biết tình huống này nên làm cái gì bây giờ. Nam tử lại không có đáp lại lời Ôn Duyên, chỉ là lẳng lặng đứng đối diện Ôn Duyên. Ôn Duyên thoạt nhìn rất là thả lỏng, chính là lòng bàn tay hắn đã đổ mồ hôi đến đầu ngón tay, hắn hơi hơi cong cong ngón tay, không muốn đối diện người trước mặt nhỏ giọt, chỉ không ngờ Tạ Sâm cư nhiên không nói tiếng nào nắm lấy tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái nắm chặt này, làm tất cả mọi thứ trong đầu Ôn Duyên biến về con số 0. Từ trong bàn tay truyền qua 5 đầu ngón tay, cảm giác ma quái làm hắn mặc danh run sợ, có lẽ là cảm nhận được hắn dại ra, khóe miệng Tạ Sâm cong lên, nhẹ nhàng mà nhéo một chút. Ôn Duyên như ở trong mộng mới tỉnh hoàn hồn, mắt nhìn 4 người đối diện thần sắc khác nhau, lập tức minh bạch nếu lúc này tránh thoát ngược lại càng là khó coi hơn nữa, khiến người khác cười chê, chỉ đành tập trung tinh thần mặc kệ cái tay kia, đem câu nói quên mất trong đầu, một lần nữa nhặt ra. Anh, nữ nhi của anh tính cách thông minh lanh lợi, là con giữa anh với thê từ đầu chỉ là mệnh phạm tiểu nhân, kiếp nạn lần này của nàng, chỉ sợ còn có liên quan đến thê từ thứ hai. Nói tới đây Ôn Duyên thuận miệng dừng một chút, hoàn toàn làm lơ cảm xúc nam nhân đối diện. Hắn nhìn như có chút buồn rầu mà quan sát mặt nam nhân, từ cái trán đến cái cằm, lại từ cằm nhìn đến cái trán, tựa hồ thật sự từ trên mặt nam nhân đọc ra cái gì, tới tới lui lui thật nhiều lần, mày càng lúc nhíu càng chặt. Nàng hiện tại ở hướng Tây Bắc là một địa phương rất nhiều người, kiến trúc màu xanh. Tuy rằng hiện tại bình yên vô sự, nhưng chung quanh nguy cơ tứ phía, các người hiện tại chạy đến còn kịp. Nhưng nếu như đi chậm, Ôn Duyên vừa nói vừa nhấp môi, giọng nói rơi xuống đồng thời cũng nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Tạ Sâm. Tạ Sâm đương nhiên minh bạch đối phương là có ý tứ gì, độ cong khóe miệng chưa biến mất nhưng rồi lại nhẹ nhàng nhéo lại một chút, mặt Ôn Duyên nóng lên, rũ mi mắt xuống. Ôn Duyên nói xong một câu, sắc mặt cô gái tóc đuôi ngựa càng khó coi thêm một phần, nói xong lời cuối cùng, nàng đã không nghĩ đi quản tình huống hai nam nhân đối diện ra sao, mà quay đầu lại nói với nam nhân bên cạnh. Ca, vạn nhất hắn nói chính là thật sự kia Linh Linh nàng. Nam nhân cầm đầu không có đáp lại lời nàng nói, vẫn cứ híp mắt nhìn chằm chằm Ôn Duyên, Ôn Duyên biết đối phương đang xem chính mình, hắn hơi hơi rũ mắt nhìn chân phía trước mặt đất, lòng bàn tay ướt nóng. Tuy rằng trong sách Tạ Sâm bị người đối diện làm cho trọng thương, nhưng với ngôn ngữ của hắn cùng nếm thử tinh thần quấy nhiễu của Tạ Sâm, nói không chừng liền có thể làm ít công to đi. Chỉ là đám người đối diện vì cái gì có thể chạy thoát bàn tay vàng của nam chính, hắn nhất định phải nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng, nhưng không phải hiện tại. Hắn biết chính mình vẫn luôn vì khẩn trương mà ra mồ hôi, nề hà hiện tại làm trò trước mặt đám người kia, hắn lại không muốn cùng Tạ Sâm nháo thành gì nữa. Huống hồ, hắn tổng cảm thấy Tạ Sâm sau khi khôi phục bình thường vẫn luôn thực quỷ dị, nếu lúc này hắn tránh thoát tay đối phương, hắn thật sự không cam đoan Tạ Sâm có thể hay không làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến kế hoạch. Nam chính này, thật sự không thể dùng thước đo người bình thường đi cân nhắc. Hai bên cứ như vậy lẳng lặng rằng co, Ôn Duyên nhìn xuống mặt đất, người đối diện lại nhìn Ôn Duyên, Tạ Sâm không biết đang nhìn cái gì, người trên xe nhìn màn hình tinh thể lỏng, màn hình hai đám người đối mặt, Tạ Sâm cùng Ôn Duyên đưa lưng về phía bọn họ, hai tay cùng nắm, hình ảnh thoạt nhìn cư nhiên còn rất hài hòa. Chúng ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân cầm đầu rốt cuộc mở miệng, chỉ là lần này Hoàng Mao cùng nam nhân mặc đồ đen hướng xe phía sau đi vào trong, mà cô gái kêu Tiểu Thiến lưu lại bên cạnh nam nhân cầm đầu. Thời điểm Hoàng Mao cùng nam nhân mặc đồ đen quay trở về xe, cố ý đi qua bên cạnh người Ôn Duyên, chỉ là không đợi đi tới, Tạ Sâm liền thực tự nhiên đem Ôn Duyên ôm đến trong lòng ngực rồi sau đó đổi đến bên trong. Hai người tự hồ ngay từ đầu thật là có tính toán gì, nhưng thấy biến thành là Tạ Sâm đứng ở bên ngoài, nỗ lực ngậm miệng lại cũng không có làm cái gì, trực tiếp vượt qua đi, về tới xe phía sau. Nghe được âm thanh xe phía sau khởi động, cô gái kêu Tiểu Thiến lúc này mới nhích người hướng trong xe quay về, nam nhân cầm đầu đã sớm vào trong xe, chỉ là nàng vẫn cứ có chút không cam lòng, vài lần há mồm cũng không biết nên nói cái gì, đến cuối cùng vẫn là mím môi, nhịn không được dương giọng nói. Cậu tên gì? Ôn Duyên sừng sốt, không nghĩ tới ở cuối cùng đối phương sẽ hỏi vấn đề như vậy, nhưng mà vẫn theo phản ứng đầu tiên nói. Ôn Duyên, ôn trong ấm áp, duyên trong kéo dài. Nữ nhân gật gật đầu thật sâu mà nhìn Ôn Duyên liếc mắt một cái, mở cửa xe, đồng thời híp mắt nói. Các người hẳn là đi khu an toàn đi, nếu cậu nói chính là thật sự, đến lúc đó, chúng ta tất có thâm tạ. Nhưng nếu cậu nói chính là giả, Ôn Duyên không có nói tiếp, nữ nhân hừ nhẹ một tiếng, một đạo băng thẳng thắp mà hướng tới bên cạnh Ôn Duyên bay tới, ánh mắt Tạ Sâm lạnh lùng, kéo Ôn Duyên sang một bên, băng. Vèo, một cái bay qua, kỳ thật Ôn Duyên cảm giác nếu hắn bất động, băng kia cũng không đụng đến hắn, nhưng mắt nhìn thấy cảm xúc Tạ Sâm bên cạnh có chút không đúng, hắn nhìn cô gái đối diện đang muốn đóng cửa xe, chạy nhanh thấp giọng nói. Cậu đừng sằng bậy, nàng không có ý muốn hại tôi. Đừng xúc động, cô gái tóc đuôi ngựa. Phanh, một tiếng đóng lại cửa xe, Ôn Duyên nghe tiếng xe ở phía sau lùi lại, xe dẫn đầu phía trước rời đi, trong lòng phù phù phù phù đồng thời kinh hoàng, ít hầu rốt cuộc nhịn không được liên tục nuốt hai cái. Thật sự là hiểm họa lớn, thời gian tuy rằng đến trước cốt truyện tuy rằng nhảy lên, nhưng thời gian cũng là một điểm đột phá. Lúc này người cầm đầu Tống Minh Viễn còn chưa mất đi thân sinh nữ nhi Tống Linh Linh, cũng không biết thê tử đầu tiên của mình kỳ thật chính là chết trong tay thê tử hiện tại. Càng không có bị thân sinh nhi tử phản bội, chính thân sinh muội muội của mình cũng chưa bị người khác lợi dụng sau đó tàn phá. Tất cả các bất hạnh đều còn chưa có phát sinh. Cho nên tính cách hắn còn chưa có âm ngoan thô bạo như vậy, dị năng hệ lôi tuy rằng lợi hại, nhưng sau lại biến thành thủ đoạn tàn hại mạng người vừa nhanh vừa tiện của hắn. Hắn không dám đánh cuộc Tống Minh Viễn hiện nay có dị năng hệ lôi hay chưa, bởi vì loại phương thức kẹt xe này, cùng với tao ngộ của đội ngũ vai chính trong sách giống nhau như đúc. Chỉ là hiện tại hết thảy tai nạn đều là còn ở trạng thái chưa phát sinh, nhân sinh Tống Minh Viễn, thật là tồn tại một chữ. Nếu, cho nên hắn muốn thử một lần. Liền dùng phương thức của hình nhị, bởi vì trong mặt thế thánh quang, hắn nhớ rõ Tống Minh Viễn sau khi chết tác giả chính là viết một câu như vậy, nếu có thể thay đổi. Không biết là Tống Minh Viễn cảm thán, hay vẫn là tác giả, đối với hắn triệu hoán. Cách chương.